Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, băng chi sát ý. Hai gã nam tử cùng thiếu nữ đều là sắc mặt kinh hãi. Không rõ bầu trời này như thế nào bay xuống đến như vậy một cái biểu diễn. Hay vẫn là nói, lúc nào, các loại sinh vật này cũng là có thể bay lên trời rồi. Hố trong cốc, lúc này tựa như một đoàn thịt nhão, phía trên bị người ném vào một đôi đến từ bất đồng sinh vật ánh mắt, ném vào một chương nát miệng. Đây là có chuyện gì? Thứ năm sơn đều ưa thích trời giáng cốc sao? Thiếu nữ hướng bên cạnh hai gã nam tử hỏi. Hai gã nam tử không nói gì, bọn hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải chuyện này, lại làm sao biết? Một tên trong đó nam tử linh cơ khẽ động, hai tay vỗ, giống như bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ta đã biết, đây là việc của người nào đó hiếm thấy chân bảo thủ hộ hung thú. Nhất định là cái kia vô sỉ bại hoại, đã đoạt bảo vật còn chưa đủ, vẫn như vậy nhục nhã cái này cóc, đem nó trở thành đồ chơi. Cũng chỉ có tên kia mới phải làm ra loại chuyện này. Không sai, cái này cóc tốt xấu thủ hộ này bảo vật nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Đã đoạt người khác bảo vật không nói. Vẫn như vậy giết hại. Quả thực không đem người ta làm người. Làm cóc nhìn, một cái khác nam tử phụ họa theo đuôi. Nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cố hết sức tuyên dương lấy cái kia, vô sỉ bại hoại không phải. Đến cỡ nào tang bệnh lây qua đường sinh dục điên cuồng. Làm cho người ta tức lộn ruột, hy vọng lại để cho thiếu nữ này sợ hãi. Tiến tới lựa chọn gia nhập bọn hắn thiên hà minh. Giờ này khắc này, bọn hắn đều lấy ra trong đầu tất cả mắng chửi người từ ngữ. Liền chính bọn hắn đều không nghĩ tới, tài ăn nói của mình có như vậy tốt. Thiếu nữ nhìn trong hầm cốc, nghe xong hai gã lời của nam tử, không khỏi có chút đáng thương lên ra hỏa này đến. Nhỏ cốc, ngươi là bị bọn hắn theo như lời người đại thương đấy sao? Thiếu nữ hướng trong hầm đã trọng thương được không còn hình dáng cốc hỏi. Trong hầm cốc, lúc này là thê thảm vô cùng, nhớ tới đoạn đường này phi thiên ác mộng, nó liền khiếp sợ, thực tế là của mình bảo vật vạn độc nước vẫn bị cướp đi rồi. Nó nghe được ngoài hố hai gã nam tử đối thoại, khi bọn hắn nói ra không có công lao cũng có khổ lao thời điểm, là tràn đầy nhận thấy, chính mình thật sự là quá thảm rồi. Trong nhiều năm như vậy bảo vật, một chiều bị đoạt, còn bị người đánh thành cái dạng này. Cái này còn có, hay không thiên lý, có thể như thế lý giải chính mình hai người. Hơn phân nửa cũng là chịu được đến cả nhân loại kia hãm hại người. Bằng không thì tại sao lại như thế đồng cảm? Nghĩ tới đây, cốc không khỏi nhẹ gật đầu. Trong mắt tất cả đều là đau đớn cùng phẫn hận. Một màn này rơi vào hai gã nam tử trong mắt, không khỏi đại hỉ. Thật sự là trời trợ giúp a. Thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thật sự. Cái này cái gì thiên hà minh nhất định phải được gia nhập, như vậy mới có thể phòng bị vô sỉ như vậy bại hoại a. Tốt, dẫn ta đi gặp lão đại của các ngươi sao? Thiếu nữ cắn răng nói ra. Hai người khác nghe vậy, trong nội tâm buông lỏng. Nhiệm vụ này cuối cùng hoàn thành. May mắn mà có tài ăn nói của bọn hắn tốt. Về sau cùng loại sự tình, xem ra đều được bọn hắn nhiều ra ngựa mới được. Hai người không khỏi nhìn nhau cười cười, có chút đắc ý. Nam cảnh bên trong, đại đa số 30 tuổi trở xuống thiên kiêu đều tiến về trước Cửu Huyền Sơn cướp lấy cơ duyên. Những người này hoặc là đã thân ở Cửu Huyền Sơn, hoặc là chính là trước khi đến Cửu Huyền Sơn trên đường, coi như là sợ hãi tử vong, không dám tiến vào Cửu Huyền Sơn đấy, cũng đều tại quan tâm chuyện này. Trong nội tâm tâm thần bất định, do dự, chần chờ bất quyết, nhưng, rồi lại có một người ngoại lệ, Thiên Cử Hoàng Đô bên trong, Băng Điệu lăng tại chính mình sân nhỏ, Ương Loan chim bổ câu tại một cái trúc trong lồng, Băng Điệu lăng ngón tay ngọc nhỏ một giọt tinh huyết, đây đã là ngày thứ 100 rồi, Ngọc Nghê ở một bên nhìn xem, trong nội tâm không biết cái gì tư vị. Đã hy vọng Băng Điệu lăng có thể như nguyện, nhưng là không hy vọng người kia lại ra hiện tại bọn hắn băng ra. Quận trong vương phủ, tiểu quận vương bực bội đất đi qua đi lại lấy. Cửu Huyền Sơn đã mở ra một đoạn thời gian, sẽ không đi vào, muốn sai sót cơ hội tốt rồi. Nhưng mà, trong lòng của hắn cực không cam lòng. Bởi vì hắn còn không có đạt được cái kia thiên kiêu nữ nhân ưu ái, liền gặp đều không có gặp mặt một lần. Từ đầu tới đuôi, Băng Điệu lăng đều không có chú ý hắn dù là thoáng một phát. Đáng chết, tiểu quận vương ánh mắt âm trầm mờ ni hắn đợi không được rồi. Hàm răng khẽ cắn, tiến vào quận vương mật thất. Hắn ý định muốn hảo hảo cùng cha mình thương lượng một chút. Bắt lại Băng Điệu lăng. Phụ thân của hắn là địa cảnh, mà Băng Điệu lăng là dịch cảnh đỉnh phong. Nơi này cách trong vực lại xa. Băng gia thế lực nhất thời ngoài tầm tay với. Chỉ cần có thể bắt lại Băng Điệu lăng, đến lúc đó hết thảy dễ nói. Gạo nấu thành cơm. Nhìn nữ nhân này như thế nào ứng đối, chỉ có thể nhận thức hắn. Tiểu quận vương lúc này đã có chút điên cuồng, có chút đánh mất lý trí. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem cái kia gần ngay trước mắt cơ hội từ trước mặt trôi qua, mà hắn chỉ có thể đứng ở một cái nho nhỏ hoàng đô, sống uổng thời gian, chấm dứt hèn mọn đích nhân sinh cuộc sống. Chỉ cần bốc lên thoáng một phát hiểm, tương lai khả năng cực kỳ ánh sáng. Tiểu quận vương tiến vào cha mình mật thất, hắn điên cuồng kế hoạch vừa mới thổ lộ. Nguyên bản vẫn vẻ mặt lạnh nhạt quận vương, trong mắt tàn khốc hiện lên. Nghịch tử, đánh tiếp không nên có chủ ý, sẽ đem ngươi phế đi giáng chức thành bình dân. Quận vương sắc mặt lạnh lùng nói ra. Hắn một cái bàn tay, đem tiểu quận vương quạt ra mật thất. Tiểu quận vương một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên quận vương là thật sự nổi giận. Tiểu quận vương cắn răng ly khai. Trong mắt âm tàn càng thêm nồng đậm mờ ni hắn lại không biết. Lúc này trong mật thất quận vương đã toàn thân mồ hôi lạnh tại bốc lên. Đây là bị hù, hắn không rõ. Con của mình bình thường như vậy ổn trọng, làm sao sẽ đột nhiên như vậy mất lý trí, dám loại suy nghĩ này. Có lẽ, con của mình trôi qua quá an nhàn rồi, chịu đựng không được quá lớn hấp dẫn, còn cần tôi luyện, quận vương thở dài, nhớ tới Băng Điệu lăng nữ nhân kia, cái kia như có như không một tia nguy cơ. Tựa hồ tùy thời đều có thể muốn mạng của hắn. Ương Loan chim bổ câu tại hấp thụ Băng Điệu lăng cái này giọt tinh huyết về sau. Trên đầu một giọt như máu ngọc đá hình dáng vật bắt đầu chậm chạp phát sinh biến hóa. Băng Điệu lăng ánh mắt tỉnh táo, nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Theo cái kia đá hình dáng vật diễn biến đến điểm cuối. Ánh mắt của nàng rốt cuộc chẳng phải không hề bận tâm, mà là xuất hiện một tia phức tạp. Nàng trong đầu không khỏi nghĩ lên hơn 10 năm trước, cái kia trong sân biến mất to lớn cao ngạo thân ảnh. Mẫu thân nhìn xem hắn ly khai không muốn ánh mắt. Khi đó nàng hiểu được cũng không nhiều, nhưng mà từ nay về sau, người kia liền không còn có đã trở lại. Sau đó, nàng cùng mẫu thân bị tiếp trở về băng gia. Nếu như có thể, nàng cả đời cũng không muốn gặp lại người nam nhân kia. làm chưa từng có người kia tồn tại. Nhưng mà, năm đó vì người nam nhân kia, mẫu thân tu vi tận phế, thân thể hư nhược bệnh nhiều. Hiện tại, thời gian đã không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Băng Điệu Lăng trong lòng tê dần. Ương loan chim bổ câu trên đầu đá hình dáng vật, huyết ngọc bình thường màu sắc, tinh xảo đặc sắc, hấp thu Băng Điệu Lăng máu huyết. Khí tức của nó lại cũng trở nên cường đại lên. Nhưng mà, tại trong khoảng thời gian này, tốc độ của nó rồi lại gặp hạ thấp rất nhiều. Đại đa số tinh lực đều dùng để cảm ứng xa xôi huyết mạch. Đây là ương loan chim bổ câu đặc tính. Băng Điệu Lăng mở ra lồng sắt, ương loan chim bổ câu bay ra, hướng về hướng chánh nam mà đi. Điều này cũng có nghĩa là, người nàng muốn tìm, liền tại cái hướng kia. Nhưng ngay tại nàng bước liên tục đơn giản, muốn đuổi kịp thời điểm, ương loan chim bổ câu lại đột nhiên bị một chương mạng lưới khổng lồ bắt được. Tại trong lưới dãy giụa lấy, bay không xuất ra. Băng Điệu Lăng ánh mắt lạnh như băng, một tia sát ý tuôn ra hiện ra, hàn khí tại Thiên Cừ Hoàng Đô tản ra, toàn bộ Hoàng Đô chi nhân đều nắm thật chặt, không hẹn mà cùng hắt hơi một cái. Tâm tình của nàng vốn là không xong tới cực điểm, bên cạnh Ngọc Nghe không khỏi sợ tới mức lui về sau hai bước, thân thể có chút lạnh buốt. Sân nhỏ cửa mở ra, Tiểu Quận Vương cười, rất là ấm áp đi đến. Băng cô nương, còn nhớ được ta? Tại Tiểu Quận Vương sau lưng, vẫn đi theo hai người, bọn họ đều là nửa bước địa cảnh. Tiểu Quận Vương có lòng tin, bằng vào hai gã nửa bước địa cảnh, hơn nữa trong không khí tràn ngập độc dược, có rất lớn tỷ lệ bắt lại Băng Điệu Lăng. Hơn nữa, hắn ở đây đánh bạc. Đánh bạc chính mình hành động về sau, phụ thân sẽ không nhìn mình thất bại. Hết chương.